thưa đó. Rồi ngài từ từ ngài đi tới thì người ta để cái chỗ, một cái chỗ sẵn cho ngài, ngài ngồi xuống đó. Và sau khi mà chư tăng đọc kinh xong xuôi, làm lễ sám hối, làm lễ tự tứ xong xuôi đâu vào đó, thì cái lễ mà tự tứ đó là mỗi vị phải đọc rất là lâu. Do đó mà tới khi mà cái vị mà mười hạ đọc xong xuôi rồi là cái phần còn lại, sư Kusala có ý kiến là thôi tất cả đọc đi một lượt đi để cho hòa thượng đi nghỉ. Thì sau khi mà vị đó đứng đọc xong rồi đó, thì ngài hòa thượng xây lại mới nói với chú sĩ giả đem cái xe lăn cho ngài. Và khi mà cái xe lăn đem tới thì đưa vô tới cốc là ngài buông tay, ngài nằm đó luôn. Đó là phải truyền khí oxygen. Như vậy thì thầy nói cái vị thấy không, một ông già mà tới lúc mà gần chết mà biết mình phải làm những gì, ngài thu xếp câu vào đó, thì là quý vị phải hoan hỷ chứ. Tại sao quý vị buồn? Tôi thấy tôi hoan hỷ hết sức. Và khi mà tôi thấy cái hình ảnh đó, tôi rất tin tưởng nơi pháp hành, tôi tin tưởng nơi pháp tứ niệm xứ. Một người mà già cả mà đau ốm như vậy mà gì đây, mà thay vì mà tâm tán loạn, không, ngài rất là bình tĩnh. Cho tới phút chót là ngài đau ốm, ngài không sao hết. Như vậy tức là bên ngoài cái thể xác tuy là đau yếu thật sự, nhưng bên trong nội tâm rất là vững vàng. Thành ra thầy khuyến hành giả, nếu vậy thì quý vị rất sung sướng. Tôi cảm thấy tôi rất là hoan hỷ, tôi rất là sung sướng. Tôi là luôn luôn tôi theo dõi những cái gì hòa thượng làm mấy năm rồi, tôi cái gì cái nào hòa thượng làm cái gì tôi cũng theo dõi hết trơn. Thì thầy cũng kể một câu chuyện nữa. Có một lần ở bên chùa cũ đó, hòa thượng bước ra khỏi cửa, cái buổi sáng sớm ngày đi thường sau khi mà điểm tâm xong rồi là hòa thượng đi ra đi kinh hành ở ngoài cho nó khỏe chút. Bữa đó con chó nó xin lỗi nó ỉ á, bước xuống một cái đạp ba cái chó tuột luôn. Rồi mà chú thị giả bữa đó biết đi đâu, té một cái từ trên ba bậc cấp xuống ầm nằm ngay chỗ đó. Mà khi mà hòa thượng nằm xuống đó rồi á là xung quanh không có ai hết. Cái một lát ngài la cũng nổi nữa, đã mệt rồi mà giọng của ngài cũng nhỏ nữa, nói nhỏ lắm, ngài nói rất là nhỏ. Kì may quá, con cái sư ở bên cấp thấy hòa thượng la lên. Thành ra đó sư thầy cũng ở bên cạnh đi ra nữa, thì ông sư thầy cũng nói khi mà tôi ra tôi thấy người ta đã bưng hòa thượng vô ở trong cốc. Khi mà bưng ngài vô trong đó rồi á, để ngài nằm xuống, ngài bắt đầu ngài ra lệnh chỉ vị này lấy khăn lau mặt cho ngài, lau tay ra chân. Ông này á, ra nói với Phật tử các sư cô đừng có la lối bụng rồi, hòa thượng không có chuyện gì hết trơn á. Kêu một ông nữa đi gọi bác sĩ làm giống như là cái một sếp á, hướng dẫn chỉ vẽ trơn á. Và tất cả mọi người im lặng hết, đi ra khỏi phòng, để một vị là ngồi ra và nói là sư đăng trong người cũng được khỏe, kêu bác sĩ lại cho sư. Là lúc đó là thầy nói là ngài kêu lấy cái khăn đắp nên tráng cho ngài, là ngài nằm im luôn, không có nói năng gì nữa. Rất là tỉnh táo. Mà thầy nói khi mà tôi bước vô là thấy mặt rất là dơ, bị té nằm xuống đập vô mặt này. Thì thầy nói rằng tôi luôn luôn theo dõi hòa thượng và tôi thấy rằng cái tâm đạo của ngài mạnh ghê lắm, tâm ngài rất là mạnh sáng suốt lắm. Do đó mà trong cái hoàn cảnh nào thấy ngài cũng bình tĩnh, không có một cái chi mà gọi là giống như ngài ông Sư Thích Ca nói là khi mà đụng trận thì mình lại khóc lóc bực bội la hét không. Thì thôi thì bây giờ mình không có biết đắc đạo đắc quả cái gì, thôi mình mong rằng tu mà để tới gần lúc già thì mình cũng được như vậy thì là biết là hạnh phúc biết là bao nhiêu. Thì tôi sẽ xin chấm dứt ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài Thượng Sư Uyotika, ngài nói ngày hôm nay tôi xin kể cho quý vị một cái câu chuyện. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái gương rất là lành mà chúng ta nên nghe để cố gắng bắt chước. Không phải là cái chuyện gì bắt chước đâu, khó có gây lắm, nhưng mà chúng ta phải làm, nhất là chúng ta là người hành giả thiền tập thiền tư niệm xứ, mình phải ráng mình làm. Và ngài nói tôi cũng muốn kể một cái câu chuyện này cho quý vị nghe để có chút cái chất liệu để chúng ta suy tư về cuộc đời, về sự sống, sự chết. Thì cái bài mà tôi nói ngày hôm nay đó liên quan tới một cái cuốn sách do một cái người đệ tử của tôi viết. Anh này là vừa là đệ tử của tôi rồi mà cùng là một cái bạn của tôi nữa, bạn đạo. Anh ta là một cái người Mỹ da trắng, mà trong tiếng này kể là da trắng tóc vàng mà sinh trưởng ở Nam Phi. Nam Phi là cái xứ ở Phi Châu, cả cái xứ lục địa Phi Châu là toàn da đen không, chỉ vùng Nam Phi da trắng. Và rồi cũng không lâu lắm đâu, mới đây đó, cũng mấy năm đây đó, họ giành đại riêng rất lắm. Người da đen nắm chủ về châu xưa là da trắng không, da trắng cai trị cho đó. Người ta nói cảm tưởng là khi mà đi bay qua vùng Nam Phi đó, quý vị đi ngang rừng rậm rừng rậm rậm, quý vị bay tới một cái chỗ đó thấy toàn thành phố rất là đẹp, đó là Nam Phi. Nam Phi Châu nói vậy. Thành ra anh này là người da trắng, sinh trưởng ở Nam Phi nhưng mà lớn lên sống ở đây. Cha mẹ của anh này rất là giàu có hai anh em, có hai người em nữa, anh này là người thứ ba. Mà ba anh em đó thì không biết có hai người em như thế nào, nhưng mà riêng cái anh này là anh là người học hành rất là giỏi, có bằng cấp đại học nhưng mà sống độc thân. Bà của anh ta cũng vừa mới mất thần, đó là lần lần mà Sutika sư bước mới là lúc nào, nhưng mà trong hát nó là mới bắt. Tôi gặp vị này tại tu viện Tăng Phu Lu ở tiểu bang Cali bên Hoa Kỳ năm 1983. Ngài thiền sư Sutika đi theo thầy của ngài là thời hòa thượng Tăng Phu Lu qua bên Mỹ. Đây là lần đầu tiên sư cũng gặp ngài ở Tăng Mỹ năm 1983 tại một cái thành phố tên là Buda Creek. Thì là cái tu viện Tăng Phu Lu đó nhỏ lắm quý vị, nghe nói thì tu viện mình tưởng lớn mà thật ra là một cái trường tiểu học. Và thì theo như những cái anh em mà họ phục vụ trong đó đa số là người Mỹ không à, không có một người Á Châu nào hết. Cái phần mà quản trị ở phía trên là có một vị giáo sư người Miến Điện là gốc Ấn Độ, bà tên là bà Gina. Bà đó lúc sư đoán khoảng chừng 50 mấy tuổi, bà người rất là quắc thước, bà là viện trưởng của cái trường đại học tư đó. Rồi bà kính ngài Tăng Phu Lu, bà đi kiếm cái chỗ đất đó, và bà đem học trò của bà lại phục vụ ở tại cái chỗ đó. Thì người ta nói rằng những năm trước đó là sư biết năm nào, chắc có lẽ là ngài Tăng Phu Lu qua bên Mỹ khá sớm, và những năm chắc có lẽ là 75, 76, 77, 78 cỡ năm đó đó, thì là khi mà ngài qua đó là lúc đó là ngài đã ở cái tuổi 90 rồi, và ngài được người Phật tử là chính giống như Phật vậy đó. Thì khi mà ngài tới Mỹ thì là Phật tử Miến Điện ở cả vùng Cali họ đi thăm và đánh lễ ngài, đánh lễ không thôi đó. Thì vào những cái năm đầu tiên mà theo những lời các anh em phục vụ trong đó họ nói là không chưa có tu viện á, thì là người ta mượn mấy cái căn nhà mới. Những người Phật tử Miến nào họ bác sĩ đôi khi kỹ sư họ có chức phận, họ mua những căn nhà thật lớn, thì thay vì họ ở, họ dọn nó hết để chùa cho sạch sẽ, hay là có những người mới mua một căn nhà mới họ để đó, họ mời ngài qua ở. Rồi họ để ngài ở căn nhà này, họ thuê những căn nhà xung quanh để mà làm cái chỗ tiếp khách rồi vậy, mà không có một cái chỗ nào mà yên hết. Người dân địa phương họ phản kháng, họ bác đá, họ dùng cọ điện, họ làm cúng trực trực. Tại vì sao? Quá xa lạ, xe cũng tấp nập. Quý vị tưởng tượng một cái căn nhà có hai vợ chồng hai đứa con, bây giờ đùng lên cái hàng trăm ngàn người tới nườm nượp, thành ra hàng xóm họ khổ sở. Thì cuối cùng họ mới đi kiếm được cái chỗ, sau này trở thành tu viện Tăng Phu Lu là ở trên núi, vùng núi đó hiểm trở vô cùng, đi xe mà đi lên đó, đi lớn chớn là rất xuống hố, thành ra không dám lái ban đêm, đi ban ngày thôi. Người nào biết thật là thảo đường đi ban đêm. Thì cái chỗ đó là một cái trường tiểu học, cũng được 5-6 cái phòng, thì người ta cái phòng lớn nhất người ta biến thành cái chỗ thờ Phật, chỗ hành thiền, còn những phòng nhỏ thì chúng ta ở. Thì ngài hòa thượng được cái phòng lớn nhất là phòng của ngài hòa thượng, bởi vì cái phòng nó có kẹp trong cái phòng ăn nữa, hòa thượng ở bên này rồi ăn bên này, là Ujotika ở những cái phòng đó. Thì khi mà năm 1983 đó, nhân duyên sư được gặp ngài tới đó, khi sư tới thì ngài hòa thượng đã đi rồi, ngài thượng trở về lại bên xứ Mỹ, bên xứ Miến Điện rồi, chỉ để lại ngài Ujotika. Thì năm 1983 khi mà ngài Ujotika mà qua đi theo ngài hòa thượng qua bên đó, thì là gặp anh này có tên Dhammasami. Dhamma là pháp, bảo Sami là có, tức là giống như pháp hữu và hữu là có đó quý vị, sư không biết dịch tên là sao nữa. Pháp là pháp bảo, hữu là có, người có pháp, có pháp bảo. Thì cái sư Dhammasami này đó tới thì tôi do duyên thôi, bởi vì là lần mà hòa thượng qua vậy là người ta đứng sắp hàng, ta chờ xin xuất gia do duyên. Đặng không có cả sư nữa, đông lắm, đủ thứ người hết, người Tàu có, người Việt Nam có, Miến Điện rồi Mỹ rồi Âu Châu rồi, nó có tới. Vì người này năm vô 5 ngày 10 ngày giống như ở đây vậy, 5 ngày 10 ngày 20 ngày rồi ngày thường chỉ cách thức hành thiền rồi vậy, rồi sống theo hạnh Đồ Đà, ăn một ngày một bữa, ăn trong bát, ngủ là ngủ ngồi rồi vậy, nhưng mà đám chư duyên thì cho nằm, vì ngủ ngồi lát cũng nằm mà, thì thôi cho nằm chư duyên cho rồi, sư cũng được nằm. Nhưng mà với là chỗ tu viện cũng có nữa, đôi khi ta đóng lều đóng trại xung quanh để cho mấy người như thế. Thì cái anh này tác giả cái cuốn sách mà ngài sắp giới thiệu đó, anh cũng tới đó, anh cũng xuất gia như vậy, và anh ở đó được năm. Năm 1984 ngài Ujotika qua đó, chắc sư đoán là trước nhập hạ, tức là vào khoảng chừng tháng 4 tháng 3, hòa thượng Tăng Phu Lu về trở lại Miến vào khoảng tháng 11, thì để lại ngài Ujotika và nói ngài Ujotika ở đó trong 6 tháng. Thì ngài Ujotika thưa với ngài hòa thượng trong một cuộc băng, suy nghe là một cuộc băng, ngài Ujotika có nói là Bạch ngài, con không muốn ở bên Mỹ, con không thích cái đời sống ở bên xứ Mỹ này, không có thích hợp với con. Cái ngài ngài hòa thượng Tam Phương, con ở đi, con làm rất nhiều. Kê nó qua nó hòa xin hòa, cái hòa thượng nhất định là chúng cứ biểu ở thôi. Cái cuối cùng cái ngài Jyotika nói, nếu mà ngài thương ngài bắt con ở thì con xin ngài ở lại một điều khác, nghĩa là sau 6 tháng con sẽ đi về mà con xin phép ngài nữa. Thôi Jyotika nói, cụ bắt mình ở 6 tháng đó rồi, cụ gửi thơ qua biểu âm 6 tháng nữa. Thôi không được, 6 tháng là đúng 6 tháng thôi. Và năm 1984 thì tôi trở về Miến Điện. Và trong cái thời gian đó thì tôi có liên lạc thư từ đó, cái cuốn mà Snow in the Summer, những cái người này viết thư cho ngài. Những người Phật tử họ tới họ kính ngài Thượng Tâm Phô Luân, họ tới họ học đạo với ngài Thượng Tâm Phô Luân qua ngài Jyotika. Họ biết được cái cá nhân của ngài, họ thích ngài, và khi mà ngài về bên này họ viết thư, họ liên lạc. Sư cũng biết một anh nữa tên là anh tên Mỹ là Bush Rudolph, người Do Thái. Anh này cũng vậy, thế mà anh đi anh rảnh làm viết thư cho ngài Jyotika, anh nói là muốn thỉnh ngài qua trở lại bên Mỹ, nhưng mà không biết là cái chuyện làm có được không. Đó là những cái năm mà 85, 86 mới chưa xuất gia đó. Rồi năm 1981 ngài Jyotika mới kể là tôi trở về miền Nam. Thế là tôi mất liên lạc, tôi chỉ viết thư từ cho anh này thôi. Anh đã viết thư cho tôi viết thư trở lại, rồi anh tụt hơn tụt quanh ra, anh viết thư cho tôi. Rồi gần đây thôi, nó có một người Phật tử gửi cho tôi một cuốn sách. Thì tôi xem tên, tôi xem hình, tôi nhận ra là cái anh Dhammasami Hoshin. Ngài nói, cha, cái ông này, ông cũng viết sách nữa. Thì ngài rất là ngạc nhiên. Lúc ở Thiền viện Tăng Pulu, Hoa Kỳ, tôi và sư có dịp bàn cãi rất nhiều về những đề liên quan đến Phật. Nghĩa là thay vì hòa thượng thì không được nói được tiếng Anh, thì ngài Jyotika nói được tiếng Anh, thì tất cả những người trẻ mà lại tu niệm lắm họ qua họ nhờ ngài Jyotika dạy đạo. Có một số vị các vị sư khác, nhưng mà các sư khác cũng nói tiếng Anh không giỏi, chỉ có mình ngài Jyotika là giỏi. Phật tử nào lại cũng kiếm ngài Jyotika hết. Và trong cái bài mà cô đơn về chỗ trong người đó, quý vị nghe nói là có một cái cô lại có kiếm ngài, và cô muốn xin ngài chỉ cho cách làm ra ngủ cho được. Thì đó đó cũng trong cái dịp đó luôn. Thế mà có một người Hoa Quốc nào tới thì là người ta đi kiếm ngài Jyotika. Lúc mà tôi ở thiền viện đó, là tôi và anh Dhammasami hai người có dịp bàn cãi rất nhiều vấn đề liên quan tới Phật pháp. Đây là một mẫu người hiền lành, ngài tả một người rất là hiền lành, rất thích tìm hiểu những khía cạnh thâm sâu của đạo Phật. Khi mà bàn cãi với nhau nói những câu chuyện rất là thâm sâu và mong cầu cái sự bình an trong nội tâm do Phật pháp mang đến. Cái mục tiêu của cái sự thực tập là sao? Hỏi ngài những cái vấn đề rất là thâm sâu của Phật pháp và làm thế nào để kiếm được cái sự bình an trong nội tâm từ Phật pháp. Nghĩa là đem Pháp bảo ra hành để kiếm được cái sự bình an trong nội tâm. Đó là hai cái chủ đề mà chúng tôi nói với nhau rất là nhiều. Và tôi thật là hoan hỷ được dịp bàn luận Phật Pháp với Thầy Dhammasami. Cho dù sinh trưởng trong một gia đình giàu có, sau khi mà anh xuất gia, anh ra tại gia rồi, anh hoàn tục ra, sống một cuộc sống rất là giản dị, không chạy theo những cái phù phiếm của thế gian. Và đây là một con người có tâm hồn yên tĩnh và sâu sắc, bởi vì đã học Phật và tu Phật rất là nhiều năm. Thì từ đó từ trước đó là anh Dhammasami, anh đã tìm kiếm đạo Phật này. Đó, mình chưa có gặp. Sẽ nghe có ngài Thượng Tăng Phu Luân, vị thiền sư nổi tiếng đến điện qua, ngài anh tu xuất gia như vậy. Rồi anh gặp ngài Jyotika nữa. Thì là hai người mới bàn với nhau. Thì ngài nói anh này là cái người rất là trầm tĩnh, và cái người đã có sự hiểu biết rất là sâu xa về Phật pháp. Chắc có lẽ là họ hiểu về phương diện thực tập thôi, chưa có được có dịp mà thực hành. Trong một lần xét nghiệm y khoa thường lệ, người ta khám phá ra rằng anh bị một cơn bệnh rất là ngặt nghèo, khó chịu. Tự nhiên đi khám được tổng quát, như sư cứ học với năm vậy. Người ta khám phá ra anh đã bị, chắc có lẽ là ung thư máu, theo ý sư đoán như vậy. Bởi vì bác sĩ khám phá cái bệnh đó ra và nói cho anh biết là chỉ còn sống được nhiều lắm là 4-5 năm nữa. Nhờ bạn bè khuyến khích, sách tấn anh đã viết trên cuốn sách này, cuốn sách mà tôi cầm trên tay mà tôi sắp sửa giới thiệu với quý vị đó, đã mất một thời gian rất là lâu để cho anh ta hoàn tất. Anh ta không phải là một tác giả viết sách chuyên nghiệp. Cuốn sách này được xuất bản nhằm vào một không nhằm một mục đích thương mại nào hết. Thì trong cái thời gian mà anh rất bình hoạn đau khổ như vậy đó, thì anh làm thế nào để anh giữ cái nội tâm cho anh sống cho nó bình yên? Thì người ta thấy là bệnh vẫn còn đó, mà anh này sống rất là bình yên. Và không những bệnh sống, bác sĩ nói 5 năm mà 10 năm vẫn còn sống. Đó, thì mấy bạn bè khuyên khích hãy viết làm cuốn sách ghi lại anh đối đầu cái sự chết như thế nào, anh chuẩn bị cái chết như thế nào để chúng tôi nghe, để chúng tôi lấy đó cái kinh nghiệm mà học hỏi. Rồi tác giả bắt đầu cuốn sách bằng cách thuật lại những câu chuyện gì xảy ra từ thời Phật, tức là câu chuyện này, cái sách trong cái chương mà thầy sắp nói đó, là cái anh Panyasabdhammasami này lấy một cái câu chuyện xảy ra vào thời Đức Phật còn tại thế, rồi anh lấy cái câu chuyện đó, anh lấy câu chuyện đó so sánh lại cái hoàn cảnh của anh, rồi hoàn cảnh của anh, rồi anh nói giữa cái lời Đức Phật dạy và những lần cuối cùng sau khi ngài nhập viện, ngài dạy là anh cái sự cuộc đời của anh và cái sự suy nghiệm cái nhân sinh quan của anh về cuộc đời, từ đó rút ra một cái sự hiểu biết, một cái quan điểm về cái sự sống. Thì cái bài giảng mà mình sắp nghe đây nó nằm ở cái chương cuối cùng của cuốn sách đó. Cuốn sách chắc có lẽ là có nhiều chương. Cái bài giảng nằm về cái chương cuối cùng. Cái cuốn sách nó có tên là Trong lòng của Đức Phật. Lòng đây là giống lòng mẹ đó, trong lòng của Đức Phật. Nhưng mà đó là tên cuốn sách thôi. Còn cái chương này đó, thì cái chương đã lấy một cái tên là tiếng Mỹ dịch ra là khiêu vũ với sống chết. Dance with death and life and death. Từ vũ với sống chết. Nhưng mà tự đề tiếng Việt sẽ dịch là ra đi trong niềm tin, là tại vì đây là một người chuẩn bị để ra đi, chuẩn bị để chết. Mà niềm tin là niềm tin cái gì? Niềm tin là niềm tin pháp bảo. Quý vị sẽ thấy cái sự thực hành nó quan trọng như thế nào trong những cái giờ phút này. Thật ra sự dịch theo ý thôi, mà cái tựa đề hay là của sư nữa, sư còn phần kia là do sự đóng góp của các vị hành giả khác. Thành ra có cái tên là ra đi trong niềm tin. Ra đi sắp sửa chết rồi, đi trong cái niềm tin rất là vững vàng ở sự thực tập của mình, thực hành của mình, tìm lấy chính mình cho mình, tìm lấy người khác. Tôi, tức là Ngài Uttotika, sẽ trích dẫn cho quý vị nghe một vài đoạn, và tôi sẽ giải thích càng chi tiết càng tốt trong cái khả năng, trong cái sự hiểu biết của tôi. Nghĩa là tôi sẽ lấy ra một đoạn, tôi sẽ nói anh ấy nói như vậy và ý của tôi như thế nào về những lời anh ấy nói. Thì trong tuần tự một cái bài giảng mà tiếng Việt sư sẽ nói, đây là anh Lamasami nói và đây là cái lời của hòa thượng trần sư Uttotika. Bây giờ tác giả viết lúc được 80 tuổi, đây là nói về Đức Phật. Anh Việt bắt đầu anh kể cái chuyện thời kỳ Đức Phật, lúc được 80 tuổi, thọ được 80 tuổi, Đức Phật báo cho đệ tử thân của mình là tôn giả Ananda biết là 3 tháng nữa Như Lai sẽ nhập viện. Quý vị biết cái chuyện rồi ha, 3 tháng trước khi Đức Phật nhập viện, Đức Phật kêu là Ananda báo cho biết là ngài sẽ nhập viện. Đó thì câu chuyện nó rất là dài. Bởi vì sao? Bởi vì là ngài đã nói rất là nhiều lần một cách gián tiếp nhưng mà ngài Ananda không hiểu. Mãi cho tới khi mà Ma Quân tới thỉnh cầu ngài nhập viện, thì lúc bây giờ ngài Ananda mới tỉnh ra, thì ngài nói ta đã hứa với Ma Quân là 3 tháng nữa ta sẽ nhập viện. Đức Ananda quá đau buồn, quá khổ sở, ra gốc cây và than vãn một cách thảm thiết rằng: Đấng giác ngộ không bao lâu nữa sẽ từ bỏ thế gian, trong khi ta vẫn chưa thành tựu đạo quả viên mãn. Người từng yêu thương nâng đỡ ta, ta sẽ không còn có mặt trên đời này nữa. Quý vị nghe lời của Ngài đó cũng thảm thiết vậy lắm. Ngài than quá, ngài khổ quá, khổ như quý vị đau vậy đó. Than không niệm khó chịu chút nào hết trơn, cứ khổ không rồi than không. Thì Ngài Ananda cũng vậy. Đức Phật sắp sửa tịch diệt, ngài cũng than, ngài cũng khổ quá rồi. Ngài Uttotika giải thích: Đại đức Ananda sinh cùng thời với Đức Phật. Quý vị nhớ có 7 thứ, 7 báu vật cùng sinh một lượt với Bồ Tát, và trong đó có ngài Ananda. Ngài Uttotika thì nói là trong này ngài nói ngài Ananda gì đây nhỏ hơn Phật vài tháng, nhưng mà sự đọc trong cái những cái tài liệu mà về lịch sử Phật á, thì nói là ngài Ananda, bà Jayudala, cây Bồ Đề, Ngự Tiền Trắc, 4 hầm châu ngọc, có thứ gì nữa không biết, 7 thứ có thể là sinh cùng được với Thái tử Siddhartha. Thì thôi, sau vài tháng hay là cùng thời thì cũng được đi. Ngài Ananda sinh cùng thời với Đức Phật, anh em cùng cha khác mẹ với Thái tử Siddhartha. Tôi đoán lúc còn bé họ là những bạn thân rất là thân thiết với nhau. Vì vậy khi Đức Phật thành đạo, ngài Ananda cùng với một số hòa thân trong dòng Thích Ca đi xuất gia theo Phật. Sau khi mà Đức Phật thành đạo, ngài Ananda và những người bạn thân của ngài, thì có trong đó có Địa Bà Đạt Đa nữa. Thì trong lịch sử thì chỉ nghe nói là Đề Bà Đạt Đa và Đức Phật như Đức Bồ Tát có chơi với nhau một lần, bắn cái con chim đó. Đề Bà Đạt Đa thì bắn con chim, mà Bồ Tát thì cứu con chim. Còn kia về ngài Ananda thì không thể nói. Mà trong này ngài Uttotika nói là tôi đoán rằng hai vị có lẽ rất là thân với nhau. Do đó mà khi Đức Phật đã thành đạo, ngài trở về lại thăm vua cha thịnh thoảng thì sau đó thôi, chứ không phải là tức thì sau đó. Khi Đức Phật rời hoàng cung đi về thì ngài Ananda chưa xuất gia. Một thời gian sau đó thôi thì ngài Ananda cùng với 6 vị hoàng thân, hay là mấy vị hoàng thân đó, ở trong dòng Thích Ca xuất gia thành Phật. Đại đức Ananda được Đức Phật chọn làm vị thị giả cho ngài. Tại sao như vậy? Bởi vì đại đức Ananda có hai đặc tính. Thứ nhất là ngài Anan là cái người có bản chất rất thông minh, do đó ngài Anan không cần Đức Phật nói đoán được ý của mình, chứ không cần Đức Phật nói ăn gì trên á, chỉ cần nhìn cái cử chỉ nụ cười của Đức Phật biết cái gì là đoán được Đức Phật cần cái gì được. Thì là chỉ đọc trong một cuốn sách nói về một vị thiền sư rất là nổi tiếng của ngài của Thái Lan, đó là ngài Ajahn Mun, tiếng Việt mình gọi là Ajahn Mun đó, viết là chữ M U N, đúng là Ajahn Mun. Thì ngài này cũng có một cái vị thị giả cũng rất là hay nữa. Thì cái ngài vị thị giả này á, ngài này á gọi tên là ngài sư quên cái tên rồi, mà ngài cũng tịch rồi, ngài viết lại cuốn sách và ngài nói hồi xưa là ngài là vị giả của ngài Ajahn Mun. Ajahn Mun cũng giống như thời xưa Đức Phật vậy đó, cần gì cũng bây giờ nói cái gì hết trơn, để cho cái người thị giả mình đoán thôi. Thật ra ngài cái ngài này đó, ngài trốn, ngài Ajahn Mun ở trong đồng, ngài này trốn trong đó, dòm coi thử là ví dụ xếp một cái giường cho ngài sàng học đàng hoàng tử tế, ví dụ ngài đi ra ngài để giường để gối để từ khi này thị giả vô xếp đặt đàng hoàng tử tế, ngài kia trốn trong này dòm coi thứ ngài Ajahn Mun đi vô cái phản ứng trên mặt như thế nào, chỉ dòm cái phản ứng trên mặt thôi biết là ý ông thầy mình không có chịu, không chịu. Ví dụ chẳng hạn vô thấy giường xếp mà lắc qua lắc lại vậy thôi biết rồi đó, vậy là sư phụ không chịu rồi đó, phải làm lại cách khác. Thì cái vị này cũng nói là tôi học cách của ngài Ajahn, tôi không đợi các ngài dạy tôi gì trên, tôi chỉ đoán thôi, các ngài muốn cái gì tôi nhìn cái khuôn mặt, chắc có lẽ là có cái sự thông minh rồi mà cũng có cái sự là giỏi về tâm lý nữa, thành ra nhìn thầy là biết thầy muốn cái gì rồi. Ngài Anan có hai cái đặc tính, thứ nhất là thông minh, đọc được ý của Phật, do đó Đức Phật chọn ngài Anan làm trì giả. Nhưng mà cái thứ hai cũng rất quan trọng nữa, đó là vì ngài thương Đức Phật rất là nhiều, như là anh của mình, ngoài cái tình thương đối với anh rồi, tình thương của một vị thầy và cái nhờ cái tư chất thông minh rồi mà còn cái tình thương với một người anh nữa, thành ra lo rất là đàng hoàng tử tế. Khi con người đến thăm và muốn đánh lễ Phật thì ngài Anan sẽ thay chư tăng sắp xếp cho họ đâu vào đó, phải đi vào giờ nào tập tập lúc nào vậy, chư tăng vị nào làm được cái chân đó tất cả đều giao cho ngài Anan hết. Hay là vì tăng khách tăng phương xa tới muốn gặp Phật làm như thế nào, ngài Anan thu xếp để cho tất cả mọi người đều có dịp đánh lễ Phật. Với một trí nhớ tuyệt vời, ngài Ujjayika nói tiếp, ngài Anan là người đã đọc lại tạng kinh và tạng A Tỳ Đàm trong thời kỳ kết tập tam tạng lần thứ nhất. Đức Phật nhập diệt, ngài Anan chỉ mới đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn, cho nên lòng ngài vẫn còn đau khổ khi nghe Phật sắp về đời. Thì đây là lời bàn của ngài Ujjayika. Quý vị nãy nghe thầy Dhammasami nói là ngài Ujjayika thật sức mức rất là đau khổ, là tại vì sao ngài Ujjayika nói lúc bây giờ mới có đắc đạo quả Tu Đà Hoàn thôi. Thành ra ngài Anan vẫn còn chấn động tâm vô cùng, và khi mà nghe Đức Phật sắp sửa liền đời thì ngài khóc rất là dữ, khóc và than vãn. Rồi bây giờ ông tác giả ông viết tiếp, nghe lời than khóc của ngài Anan, của Ananda, Đức Phật cho gọi đến bên giường và khuyên bảo. Đây là về anh Panyasami, anh viết đủ rồi này Ananda, đừng khóc nữa. Như Lai đã từng nhắc nhở nhiều lần các pháp hữu vi được không bền vững. Mấy câu này mình nghe rất là thường. Các pháp đã sinh ra sẽ hoại diệt, đó là luật tự nhiên. Những người mà A Nan yêu thương nhất cũng sẽ chết thôi, đó là cái điều mà mình không thể tránh. Và thấy có một vị Phật cũng phải chịu cái điều đó nữa. Đức Phật giải thích cho ngài A Nan vậy đó, người mình thương yêu bao nhiêu rồi người đó cũng phải ra đi thôi, và ngay cả vị Phật cũng chịu thôi à. Ngay tôi là người Phật, tôi cũng phải tránh được. Này A Nan, hãy dốc lòng tinh tấn tu niệm, A Nan sẽ thành tựu đạo quả viên mãn sau khi Như Lai nhập diệt. Đó là lời của anh Panyasami, anh viết để anh bắt đầu cái cuộc đời của anh. Anh kể về cuộc đời của anh Thanh, anh nói như vậy liên quan tới cái sự tích thời kỳ Đức Phật còn tại thế sau khi mà ngài Đức Phật nhập diệt. Ngài Ujjayika nói sau đó Đức Phật sách tánh ngài A Nan, sau khi mà ngài nói cái câu này A Nan hãy chấp lòng tinh tấn tu niệm, A Nan sẽ thành tựu đạo quả sau khi Như Lai nhập diệt, thì ngài Ujjayika nói tiếp sau đó Đức Phật khuyến khích và sách tánh ngài A Nan đọc lên một cái câu kệ ngôn mà bao hàm một cái câu kệ ngôn bao hàm một lời dạy vừa thâm sâu và vừa thiết yếu. Đó là cái câu mà mình nghe ở trong pháp cú, hãy biến mình thành hải đảo của chính mình, hãy biến mình thành nơi nương tựa của chính mình, hãy biến Phật pháp thành hải đảo của mình, biến Phật pháp thành nơi nương tựa của mình, đừng nương tựa nơi nơi nào khác. Quý vị nghe câu này rồi chứ gì hết, phải Lutika giải cái câu này hay quá lại. Sư khi mà ngài viết ở trong này, sư cũng còn chưa có hiểu một cách rõ ràng. Sư gặp thầy đó, sư bàn với thầy, thầy nói đúng như vậy. Ý của ngài Ujjotika nói thế nào gọi là hãy biến mình thành hải đảo của chúng mình? Thì ngài Ujjotika nói bằng tưởng tượng đi, một người đi tàu đi ghe là vì một lý do rất xuống biển, rồi bị dòng nước nó trôi, nó cuốn trôi, nó đi lôi đi từ này này bao, thân thể nó mỏi, nó rã rời, nó mỏi, tay chân nó bệnh tật, nó chết rồi, 100% là có chết rồi, không biết rồi. Tự nhiên tâm của hai đảo, thì quý vị coi cái cảm tưởng của người đó như thế nào? Giờ tới đây nó an toàn rồi, đây thật sự là nơi an toàn rồi, có thể nghỉ được rồi, yên rồi. Lúc bây giờ người ấy sẽ nằm xuống ngủ rất thật ngon để lấy lại sức, bởi vì an toàn rồi, thật sự là an toàn rồi, chứ đụng đất là biết rồi đó, biết hết chết rồi, sống rồi, an toàn rồi. Thì quý vị thấy không, cảm tưởng của một người mà có được một cái hải đảo thì nhìn nó quan trọng như thế nào. Rồi bây giờ hãy nương nhờ nơi mình. Thế sao? Tại sao phải là nương nhờ nơi mình? Hãy nương nhờ nơi mình, biến mình thành nơi nương dựa. Điều này rất quan trọng và có ý nghĩa. Quý vị thấy không, trong các tôn giáo khác, các đấng cứu thế, các đấng sáng tạo là nơi nương nhờ của con tinh. Không có đạo nào mà nói là hãy nương nhờ nơi mình hết. Chỉ có đạo Phật mới kêu là con hãy nương nhờ nơi chính con thôi, mình hãy nương nhờ nơi mình thôi. Còn các đạo Phật không, lúc nào cũng có một đấng sáng tạo, một đấng thiêng liêng nào ở trong mình, hãy nương nhờ cái vị đó, nhờ các ngài đó. Rồi mà không phải là các đấng sáng tạo nữa, các đấng sáng tạo, các đấng thiêng liêng là cái chuyện đã đành rồi. Bây giờ các ông lãnh đạo tôn giáo cũng nữa, ông cũng nói nữa, ông không muốn là cái con chiên, những người mà có người mà tín hữu của họ là phải tuyệt đối là phải hoàn toàn là tùy thuộc và kêu bằng là phải là nghe lời của mình thôi. Họ không muốn con chiên của họ nói theo ý khác, họ không muốn đệ tử của họ có một sự suy tư riêng độc lập riêng rẽ. Họ muốn những người này hoàn toàn trùng phục và tin tưởng vào những gì họ nói, những gì họ muốn làm. Có ít người để cho những người khác, những người theo mình đó, tự động làm những gì họ muốn. Thật ra người ta nói đôi khi đó ở có một cái số tôn giáo đó không phải là kinh, không phải là cái những cái thánh kinh là quan trọng, mà cái bổn rất là quan trọng. Bổn là sao? Là cái vị mà lãnh đạo tôn giáo đem cái phần nào ra và dạy cho con chiên của mình, cho những người tín hữu của mình. Đây là lời Chúa nói và giải thích theo ý của mình. Thành ra ta không tin kinh, không tin cái bổn là vậy đó. Cái gì mà ông cha là người, mấy người là lãnh đạo tôn giáo đem ra là họ giải thích theo ý của họ. Đa phần con người ta thì ngu muội, không bao giờ mà gọi là không có sự tự tin. Thành ra đa phần con người ta không ngu muội lắm, ngu lắm, không có tự tin, dễ đã lòng cho đó mà đi tìm kiếm nơi nương nhờ cái khác. Sự đọc không biết một cái cuốn sách, không biết cái chỗ nào ta nói, cái vị nghe này, khi trực diện với khổ đau, người ta cảm nghe dễ dàng hướng ra ngoài cái cầu đi xin hơn là hướng vào trong đi kiếm cái sự bình an của tâm. Khó ai mà nghĩ tới chuyện đó, khó ai mà trong cái cơn mà đau đớn mà khổ sở mà nói hãy trở lại mà nương tựa nơi chính mình. Không, ta hướng ra ngoài mà ta la, ta làm sao mà ta kiếm ai cậu gió cho tôi mới khổ quá, giờ đau quá làm sao đây, cậu gió là dắt gió làm cái gì làm đại cái cho nó bớt đau này. Đó là mình nói một cái chuyện nhỏ, bây giờ cái chuyện lớn nó cũng vậy nữa. Đây là một cái chỗ mà không biết sự đọc ở đâu. Bây giờ nghe ngài Ujjotika nói, suy nhớ lại cái chuyện đó. Khác với những kẻ yếu đuối, dễ tin và dễ theo người khác, người thông minh can đảm không tìm kiếm nơi nương tựa từ ngoài. Thì bây giờ thế nào là nương tựa từ ngoài? Cái người thông minh, cái người can đảm, người đó không nương tựa từ ngoài. Bây giờ nương tựa từ ngoài là sao? Mình thờ cúng các vị thần linh. Quý vị mà tới trước mặt Đức Phật mà quý vị khấn vái, mà quý vị xin cái này xin cái kia, con nãy chuối, quý vị xin cho con, cho cá, cho cháu, cho chắc, đủ thứ chuyện á. Nguyên là một cái danh sách này này, là quý vị biến Phật thành thần linh. Quý vị hạ thấp giá trị của Đức Phật. Có một vị thượng sư đại sư nói, khi tập quán trước mặt Phật, xin xỏ muốn cái này, muốn cái kia là biến Đức Phật thành thần linh. Những người nào mà không thông minh, không có sáng suốt, đi ra đi tìm kiếm các vị thần linh, chính Đức Phật cũng trở thành một vị thần linh của họ. Ngoài các vị thần linh còn gì nữa? Đeo bùa, chơi ngải để trừ tà là những hình thức mê tín dị đoan của những người tâm yếu đuối và không có lòng tự tin, không biết dựa vào mình để đi tìm kiếm cầu xin nơi bên ngoài. Sư ở tại Việt Nam á, sư nghe các ngài ở bên Nguyên Thủy dạy là phải có đức tin để tam bảo. Sư thấy rất nhiều người Phật tử đó, là bạn của má sư đó, đi chùa đi chiền cúng dường các ngài, có chuyện gì là đi kiếm bằng thầy bói, mất tiền mất bạc là đi kiếm bằng thầy bói, coi thử cái thứ người nào lấy tiền của tôi. Chính cái tí mắt như thế thì phải sư nói thêm. Do đó quý vị thấy không, muốn mấy cái này là đoạn hóa một cái sự tu nghiệp rất là cao, mình biết giữ trong mình mà không hiểu ai. Người hành giả quý vị thấy là có thể người tu thiền, người hành giả trái lại nhờ cái sự thiền tập, tại sao mà họ không đi tìm kiếm bên ngoài? Cái người mà đức tin yếu, cái người nhẹ dạ nó dễ tin, nó đi tìm kiếm bên ngoài, ngay cái cặp trước mặt thật cũng xin cũng xỏ nó, cũng muốn hối lộ nó, đừng để chúa vậy, cũng phải thấy nhan xin xỏ đủ thứ điều. Còn cái người hành giả trái lại, nhờ thiền tập tâm họ càng lúc càng quân bình, họ không có dao động, họ không tin tưởng thờ cúng bên ngoài, họ nương nhờ nơi tự thân. Cái người nó có đức tin rất là lớn, cái người mà nương nhờ nơi chính mình ghê gớm. Những cái điểm này quý vị cứ việc nghe đi, rồi quý vị nghe tiếp nữa là ngài giải thích rõ cho mình nghe những cái điểm này. Bây giờ tới câu kế, biến pháp bảo thành hải đạo của mình. Biến pháp bảo thành hải đạo. Những người mà không hiểu Phật pháp á, là sao? Họ cồ quạng lạc lối. Cái người không có một cái đức tin để chánh pháp á, nó lạc lối, nó cồ quạng, tin ông này tin bà kia rồi bây giờ đổi đạo. Họ theo đạo này họ phải tán bỏ đạo kia, theo đạo họ bỏ qua bỏ vậy đó. Ở bên Mỹ có cái đạo làm ăn nữa. Mấy người mà được các hội tin lành để Thiên Chúa lãnh qua bên Mỹ, người ta cho đồ cho đạn cho nhà cho cửa, người ta tiếp đó người ta làm đủ mọi cách là đi theo Chúa hết, đi theo đạo có gạo mà ăn, thật tục có gạo mà ăn, nhưng mà không đi làm được và thời gian là đóng tiền lại không chết bỏ luôn. Có một cái anh đó anh đi về dưới thành phố Cali, anh nói thiếu đường tôi là mục sư này, mục sư là sao đi xích tôi thành mục sư đó, họ xuống suối dục tôi thành mục sư ở trên miền lạnh nào đâu đó ở xứ Mỹ. Anh nói vậy, tôi thiếu được một sự mục sư. Những người mà không có tin được một cái đức tin để chánh pháp, người đó giống như dòng nước biển trôi trong đêm tối, họ đi lạc lối, họ đi bên này họ đi bên kia, họ bị dòng nước cuốn, họ lạc lối quá, họ theo đạo này theo đạo kia, họ bỏ đạo này bỏ đạo kia, rồi tư tưởng của họ đó mình nghe cũng vậy, nó rắm rối, nó lẫn lộn trong đó. Rồi có người đó thay vì theo đạo họ đi theo thế gian, họ không biết Phật pháp thì họ chạy theo thế gian, họ ăn nhậu, họ làm đủ thứ trò để sao, họ nghĩ rằng cái đó đem lại cho cái sự thoát. Bây giờ cái người biết Phật pháp nó khác nhau như thế nào? Đây là cái người không biết Phật pháp. Bây giờ người biết Phật pháp khi gặp được Phật pháp họ không làm như vậy nữa, họ nhận thức mọi chuyện theo một lập luận rất là đúng đắn. Có một cái chị đó bên Mỹ, chị nói với sư, nói dạ thưa sư, con theo đạo vô thủy rất là lâu rồi, con thấy rằng từ khi mà con bước vào cái đạo vô thủy, con không bao giờ con trở về với cái đạo của con. Chị này là có một cái anh chồng mà nghĩa là đi xuống tàu đó quý vị, đi xuống anh là hải quân trung tá đại tá, đi xuống tàu là anh đem theo chai nước tương á, ăn chai đến độ như vậy đó. Mà khi mà anh đi qua bên Nguyên Thủy thì thiền tập, chị hiểu rồi, chị hiểu, không phải là chị nói đúng sai, chị nói mình bị nhiều cái tài kiến che. Và khi mà họ được gặp Phật pháp rồi thì là họ chấp vững cái vấn đề nó rất là chặt chẽ, cũng đáng không ai lừa họ được. Mọi hiện tượng tâm lý hay vật lý đều là các thủ duyên. Quý vị thấy đây là cái trình độ lên cao nữa, chứ không phải là đi như đó thôi. Họ hiểu rằng mọi hiện tượng tâm lý hay vật lý đều là các thủ duyên, chúng thay đổi, không làm chủ và không kiểm soát được. Thì nghe mấy cái danh từ đó là tốt ha, không làm chủ, không kiểm soát được. Đặng nói chuyện vấn đề vô ngã, tùy theo nhân duyên chúng sanh khởi rồi ngoại diệt, rồi cũng theo nhân duyên chúng biến mất. Đó là một cái quy luật tự nhiên mà không ai làm chủ cả. Cái người mà hiểu tới như vậy là hiểu rằng tất cả pháp vô vi này là thay đổi và nó vô ngã, không có ai làm chủ được cái này, là chỉ có những người mà đã tu niệm. Trong thực tế pháp bảo là gì? Ngài hỏi cái câu mình lấy pháp bảo nương tựa lên pháp bảo. Bây giờ ngài hỏi trở lại, bây giờ pháp bảo là cái gì? Pháp bảo là gì đây? Đó là sự hiểu biết thật đúng đắn, chính xác sự thật tuyệt đối, còn gọi là thực tại, paramattha. Ai hiểu được paramattha? Pháp bảo không phải là sự suy tư hợp lý hoặc triết lý. Nếu quý vị suy tư cho thật hợp lý, cho thật triết lý, cái đó phải pháp bảo. Pháp bảo là luật nhân quả tự nhiên, không bị ảnh hưởng bởi một người hay một vật nào đó. Không có một người, một vật nào có thể đổi được pháp bảo. Thì quý vị nghe thầy của mình cũng nói rất là nhiều lần, Pháp bảo là sao? Pháp bảo là luật tự nhiên. Đã có thể suy tư về pháp bảo. Thầy dạy cho các em mà sư mà quý mà cao cao đó, thì quý vị gặp hay thầy cho tin sư biết pháp danh gì đó. Thầy mà cao lắm, cao thật cao, bây giờ còn tu nữa. Nghe nghe sư thầy như vậy nói, du phải nhớ, anh phải nhớ một điều nghe, sư phải nhớ một điều này. Pháp bảo là luật tự nhiên. Mà khi mà luật tự nhiên rồi đó, là bạn cái kinh nghiệm thì bạn bỏ cái chuyện suy tư pháp lên đi. Do đó trong khi thiền tập với cầu mình suy nghĩ là vậy đó, bị suy tư nó không đưa tới pháp bảo. Mà suy tư nó đưa tới cái gì? Đưa tới 10% sự thật và 90% khác tưởng tượng. Cái này quý vị có nghe rồi phải không? Ông nhắc tới nhắc đi ngoài. Thành ra khi đọc những cái bài giải pháp của ngài Sotika thấy cái có một cái sự trùng hợp dạy dỗ giữa vị này và vị kia. Không biết ngài nào lấy của ai, chắc có lẽ các vị mà ta hiểu Phật pháp ta nói giống nhau hết trơn. Nhưng mà sư thầy và ngài Sotika nói với nhau rất giống. Mà có một điều mà sư thấy rõ ràng, tập với thầy này này, tới đặng thầy anh chỉ biết cách tập, mình sẽ hiểu ngài Sotika rất là rõ. Bây giờ hiểu thế nào là pháp bảo này, đâu có chấp nhận, nó là luật tự nhiên. Đau mình mè vào, mình la chừng nào, mình nghĩ chừng nào nó càng đau thêm nữa. Đó là luật tự nhiên mà, ngồi yên và quan sát là trách nhiệm. Trong thực tế pháp bảo là gì? Đó là sự hiểu biết đúng đắn chính xác sự thật tuyệt đối của nó, gọi là thực tại Paramattha. Thấy không? Sự thực tập của mình vậy cũng dần dà đi qua Paramattha, đi vô cái thực tại chứ đâu có khái niệm. Mà vì gì ngồi quý vị thấy ánh sáng, vì gì ngồi quý vị thấy mùi mùi hoa lại, hoa bưởi, hoa cam, hoa xoài, hoa huế, cái thứ gì đó biết tống đấy, tưởng tượng giác đi, tống tổng để quý vị thấy là sao một lát mình quan bên đi sao hướng cái tâm mình vô thực tại. Còn không ngồi thấy cái đường đi, thấy nhà, thấy cửa, thấy cây, thấy khôi, thấy chùa, thấy chiều của mình, thấy Phật tử nữa. Tâm lực của một người đã thực sự kinh nghiệm pháp bảo vô cùng hùng mạnh, cái này là đạo Dục Thi Cả. Mà thầy cũng nói thật từng tin tưởng với tôi biết chắc là cái điều này đúng. Để sự đọc cho hết đã. Tâm lực của một người đã thực sự kinh nghiệm pháp bảo vô cùng hùng mạnh, họ không tùy thuộc vào ai, họ không theo một tư tưởng nào, không theo một chủ tiết, không theo một tôn giáo, không theo một triết lý đăng sang não trên. Họ tin tưởng thật sự và nó chính họ, bởi vì họ hiểu những cái gì họ hiểu là sự thật rồi. Ngày hôm qua sư có dịp nói chuyện với thầy, tôi hỏi thầy một cái câu hỏi liên quan tới mà cái điều mà thầy giảng cho bà con của mình vừa rồi đó, là thầy nói người đời đó người ta thường nghĩ rằng chỉ có cái sự diệt, có cái sự diệt, diệt là sao, là biến mất, là hủy hoại, là đau khổ. Nhưng mà tôi nói rằng hiểu một cái gì, hiểu rằng nếu mà con sanh cũng đau khổ nữa, chính trong cái sanh cũng đau khổ nữa. Thì ngày hôm qua sư hỏi thầy, sư hỏi thưa thầy, bây giờ tôi xin hỏi tiếp, vậy cho bây giờ những cái người nào mà họ thấy là cái diệt đúng như thật sự như chính nó là họ kinh nghiệm một cách thực tại trong hai họ suy nghĩ, thì họ có hiểu rằng cái sanh cũng đau khổ như thầy nói không? Thầy nói họ sẽ đoán ra được, họ sẽ đoán ra được. Họ có thể không kinh nghiệm nhưng mà họ thấy hoài cái diệt này khổ, là cái mà có thằng diệt là cái có thằng sanh chứ làm sao mà diệt không, là cái này bên kia cũng đau khổ. Cái sư hỏi thầy vậy thì lúc nào mà mình thấy đấy? Thầy nói để cho trí tuệ chỉ cho sự thấy. Ngài này cũng nói vậy, thì kinh nghiệm thật sự rồi thì chúng ta hiểu một cách rất là chắc chắn là cái này là đúng. Sư nói làm sao mà mình biết khi nào là mình hiểu sanh diệt trong cái thực tại, mà thế nào là sanh diệt mà mình hiểu một cách. Bây giờ thầy nói tôi hiểu lý thuyết à, tôi nói tràng giang đại hải tôi không biết cái nào là lý thuyết mà cái nào là thật. Thầy nói tới một lúc nào đó lý thuyết nó sẽ dạy cho sư được cái này là sự thiệt rồi, chính 100% rồi đó, đúng rồi đó, không phải giả ra đâu à. Có cầu chứng tại tòa đàng hoàng đó à, có coi đàng hoàng tử tế lắm, tự nhiên mình hiểu một cách rõ ràng như vậy, bởi vì sao, chính mình thấy rồi. Người ta nói cũng tưởng tượng như ví dụ chẳng hạn như nếu như có một người nào đó đem tới với bạn trong nắm tay và nói rằng tôi có một hòn xoàn lớn nhất trên thế giới, bạn chắc chắn không tin, làm gì cái mặt mà thế nào sơn ngọc sắc mà có hòn xoàn được. Nhưng mà ví dụ chẳng hạn như một người mà bạn tin tưởng mà nói cho bạn biết rằng tôi có một hòn xoàn trong cái nắm tay của tôi, trong cái bàn tay tôi mình nhớ ra sẽ có hòn xoàn rất là lớn, mà cái người này phát biết không nói láo, bạn cũng hơi tin chút rồi, phải không? Vì cha ngày trước giờ đâu có nói láo, mà cũng nói vậy chắc là có cái gì đó, chắc có thiệt á. Nhưng mà khi cái người kia mà mở bàn tay cho bạn thấy, lúc bây giờ không còn được tin nữa, lúc bây giờ bỏ qua về nước đi, thấy rõ ràng rồi đó. Thành ra tính tấn niệm định vệ mấy cái này là lúc đầu thôi, cứ tin mà tin lúc đầu thôi. Còn khi mà mình tới vô mà mình hiểu rồi, tự nhiên mình biết à, không còn chữ tin theo cái nghĩa là một cách mù quáng nữa. Do đó quý vị biết ngài thực sự Usilanda này nói cái tin của Phật pháp của mình, Phật pháp của mình, thì cũng đem mình tao vô nó nữa. Thật pháp, thật sự là pháp bảo mà đúng đắn là cái đức tin đó phải đi theo cái trí tuệ. Ngày nào mình chưa có trí tuệ bồi bổ cái đức tin của mình vẫn còn tin một cách mà theo cái đức tin suông thật, gọi là đức tin trong sáng thôi. Còn mà phải có trí tuệ đi theo đức tin. Tự nhiên tin, lúc bây giờ không tin theo cái nghĩa là tin là phải có thể không không kiểm chứng được, mà tin là phải tự thấy được đấy. Bây giờ cái khúc sau này cũng rất là hay là quý vị hãy biến pháp bảo thành nơi nương tựa của mình mà không nương nhờ đến ai cả. Vì pháp bảo gì đây? Nào dù tiên pháp bảo của quý vị đó, hãy nương nhựa biến nhựa vào pháp bảo của quý vị. Muốn thoát khỏi những hiểm nguy, những rủi ro tai hại, bạn chỉ còn có thể nương nhờ vào pháp bảo của chính bạn. Con xin quý vị Phật, quý pháp, quý tăng, quý vị đọc buổi sáng như vậy, con xin quý Phật chúng ta. Quý vị tưởng tượng pháp bảo đâu ở trong vị sư cho quý vị. Mà cái pháp bảo này theo Sư Thích Ca nói là gì? Chỉ có những sự hiểu biết về pháp bảo mới cứu được bạn thôi. Sự hiểu biết về pháp bảo. Chắc là sư không nói thêm, quý vị biết rồi không? Cái kinh nghiệm thật sự về pháp bảo phải cứu quý vị. Đó là nơi mà thật sự bạn có thể trở về để nương tựa. Bởi vậy hai cái kia nó mới ráp cho đúng chứ. Ở nơi mình này, do sự thực tập của mình, do cái sự kinh nghiệm của mình, rồi mình trở về mình nương tựa cái sự hiểu biết, cái sự thực tập của mình. Nào Sotika giải thích cái câu này rất là câu Phật ngôn này thật thâm sâu và rành mạch. Ai theo được lời dạy cao quý này mới thật sự là người con Phật. Chắc mình mới là con rai thôi chứ chưa thiệt đâu. Ai mà theo được cái lời dạy này là con Phật, người theo đúng giáo huấn của bậc đạo sư. Nào Sotika nói hiểu được cái gì, theo được cái này á, cái gì làm được cái này, cái gì về cái gì nương tựa đi chính cái gì là cái gì con Phật đấy. Đại đức Ananda ngài kể tiếp câu chuyện, chắc có lẽ thì chắc các vị khác nghe biết. Đại đức Ananda đắc đạo quả A-la-hán vào đêm trước ngày đại hội kết tập tăng tạng lần thứ nhất. Bây giờ tác giả sau khi đã kể cho mình nghe cái chuyện sau khi mà trước khi Đức Phật nhập diệt, Đức Phật dạy ngài Ananda cái gì? Khuyên ngài Ananda phản pháp là vô thường, nên mọi sinh ra đã dạy nhiều lần rồi mà ai cũng phải chết hết. Chính Như Lai Phật cũng phải chết mà sao Ananda còn khóc nữa? Hãy tinh tấn đi, rồi sẽ có ngày khi mà Như Lai dập diệt rồi là Ananda sẽ thành tựu đạo quả. Rồi Nam Sutika nói sau đó Đức Phật nói cái câu hãy nương dựa vào nơi mình, hãy lấy pháp bảo mà nương dựa, đừng nương dựa nơi chỗ nào cả. Thì bây giờ sau khi mà ông Panyasami này, ông Damasami này đó, ông nói kể câu chuyện bây giờ đem một tôi nói về cuộc đời của ông. Thôi đến đây suy xin nghĩ một bài chút. Và chương pháp ngày hôm nay xin mình tiếp tục cái bài pháp của ngài Thiền sư Ujjotika có tựa đề là ra đi trong niềm tin. Lần trước mới cái phần mở đầu thôi là cái vị này là Damasami đó kể lại cái chuyện mà thời kỳ Đức Phật còn lại thế 3 tháng trước khi ngài nhập diệt. Đại đức Anan nghe Đức Phật mất rồi ngài buồn khổ quá. Cuối cùng Đức Phật khuyên kêu vô Viên Lơn nói rằng Anan ráng tu đi. Thứ nhất là vô thường cái đã, chuyện vô thường ai cũng bị. Tôi là vị Phật và Như Lai cũng phải chịu cái luật vô thường, ai cũng phải chết hết trơn, không có tránh khỏi. Thứ hai là như là vậy đấy, Anan ráng tu đi rồi sẽ đắc đạo quả. Và lúc bây giờ Đức Phật thuyết một cái câu rất là nổi tiếng, đó là hãy nương tựa vào đây chính mình, hãy lấy mình làm hải đảo, hãy nương tựa chính mình, hãy nương tựa nơi pháp bảo, đừng nương tựa đây nào khác. Thì ngạo du tika nó pháp bảo là cái sự thực tập của quý vị đấy, nơi mình là chính mình thực tập cái đã để có pháp bảo, nó có sự hiểu biết rồi mình nương tựa vào cái đó. Mà cái sự nương tựa này là nó bền vững, nó biểu quyết của quý vị mà, chứ đâu phải qua ai đâu. Thành ra quý vị đi đâu quý vị nương tựa cũng được cái trơn. Đó, pháp bảo ngài Sotika nói là cái sự thực tập của mình, sự hiểu biết của mình. Ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy xúc động chẳng hạn, có cần xúc động tới thì tự nhiên quý vị tâm quý vị bức xúc, nó đau khổ. Giờ quý vị có pháp hành, quý vị biết làm thế nào để đối tiểu với sự xúc động đây. Tu hành đó, Phật cứu quý vị đó, pháp bảo của quý vị, mà không cái đó là của quý vị, chẳng phải của ai hết. Thầy đôi khi cũng nói vậy, quý vị tới đây tôi nói quý vị tu phải có thái độ chân chánh, thái độ chân chánh. Ngày hôm qua thầy giảng cho sư, thầy nói ngay cả khi mà tôi đi kinh hành tôi cũng coi thử thái độ tôi có chân chánh không nữa. Tôi đi với tâm gì đây? Tâm tham, tâm sân, tâm si, tôi có muốn cái gì không? Mà khi mà thái độ chân chánh tôi chỉ cho quý vị, mà chỉ lý thuyết thôi, mà khi quý vị tập, quý vị hiểu thế nào là phải có thái độ chân chánh, đó tự nhiên là của quý vị đấy. Lúc đó là pháp bảo của quý vị. Và sau khi mà đã kể cái câu chuyện liên quan tới thời kỳ Đức Phật, thì bây giờ đây này, cái anh Đâm La Sa Mi anh mới nói, anh mới kể, anh mới tâm sự với chúng ta là anh chuẩn bị cái chết của anh như thế nào. Biết một người bây giờ sắp sửa chết này, là người có tu niệm này, bây giờ chuẩn bị, phải chuẩn bị cái chết như thế nào. Nói cách đây một vài năm tôi cảm nhận một nhu cầu rất là thúc bách, nó thúc, nó đẩy buộc tôi phải chuẩn bị cho cái chết mà chắc chắn là sẽ đến. Vì bác sĩ nói bây giờ mình nặng quá rồi, trong một năm, hai năm, ba năm, biết bao lâu nữa, như năm năm thì nói, năm năm nữa anh sẽ chết. Bây giờ nó thúc bách quá, buộc tôi phải chuẩn bị cho cái chết sắp đến, được chừng nào hay chừng đó thôi. Thời gian còn có năm năm, không biết được bao nhiêu, phải chuẩn bị thôi, được chừng nào hay chừng đó. Những gì chưa được giải quyết xong, chưa được diệu trù cho đàng hoàng tử tế, có những cái câu chuyện chưa được thu xếp một cách ổn thỏa trong cuộc đời của tôi thấy cần phải làm cho xong, còn không thì tôi vẫn còn cảm thấy rất là nặng nề khổ sở. Thì quý vị thấy cái câu chuyện này mà hành giả cái vị Dhammasami nó muốn nói tới là những cái vấn đề liên quan tới vấn đề tâm linh đó quý vị, tâm thần, tinh thần đó. Bây giờ mời quý vị nghe Đạo Dương Cài giải thích. Đúng vậy, ai trong chúng ta cũng có những cái chuyện mà mình chưa có được tính toán kỹ lưỡng, có những cái khó khăn, những cái vấn đề mà mình chưa có giải quyết được. Thì Ngài lấy hai ví dụ, Đạo Sư Thích Ca lấy hai ví dụ. Lấy ví dụ chẳng hạn như có những cái gia đình mà thiếu cái sự cảm thông với cha mẹ và con cái. Có lẽ là Ngài nói riêng cái tâm sự riêng tư của Ngài đó. Giữa cha mẹ và con cái nó luôn luôn có một cái sự hiểu lầm. Cha mẹ cứ nghĩ con mình là nó còn non nớt, nó dại khờ, mà nó không hiểu rằng là con mình đã khôn lớn, đã có cái sự trí tuệ, đã có cái sự hiểu biết. Rồi những đứa con này nghĩ rằng là cha mẹ là không có hiểu mình, không sắc sắc mình, không có hiểu hiểu